Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Triệu lão đại, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tăng, bật lửa đốt giòn vang tiếng. Đi đôi với bốc lên ngọn lửa. Ở nơi này phiến huyên náo bên trong căn phòng. Lộ vẻ được có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Hút thuốc lá thanh âm. Đi đôi với khói mù trong nháy mắt bay lên không. Xen lẫn máy phát điện tiếng động cơ bên trong căn phòng. Bởi vì kín gió nguyên nhân. Khói mù dị thường lượn lờ. Trên mặt đất khắp nơi là tàn thuốc và một ít sinh hoạt rác dưới. Cùng với còn có thể thấy sử dụng qua an toàn bộ và các loại nước miếng dấu vết. Hiển nhiên chỗ này ở người, dường như đối với hoàn cảnh như vậy, không thèm để ý chút nào. Ở nơi này dạng bên trong căn phòng, một người đàn ông quỳ ở nơi này bẩn thỉu trên mặt đất. Run lẩy bẩy, hắn mang trên mặt rõ ràng sợ hãi, cùng với một loại bàng hoàng không biết làm sao. Ở trước mặt hắn, một bàn cũ nát trên ghế salon, giống vậy một người đàn ông, hút thuốc đang bắt chéo chân, một bên nhàn nhã run rẩy trước chân, vừa nhìn trước người quỳ người đàn ông, một mắt là có thể thấy hút thuốc lá người đàn ông. Một bộ cấp trên hình dáng, tuổi tác cũng có thể nhìn ra lớn tuổi rất nhiều, một màn kia râu cá chê, mọc lên ở hắn khóe miệng, lộ vẻ được có chút khôn khéo cảm giác. Người đàn ông trong tay thuốc lá, bị hắn hút toát ra một toát cho khói. Hắn nhìn trên mặt đất người, buông xuống hai chân, đem tàn thuốc thân tới mặt đất tiểu đệ ngẩng trên mặt. Mở miệng nói cách khác, nhiều như vậy huynh đệ đi theo ngươi đi. Chỉ còn lại ngươi mang mấy cái như vậy người trở về. Trên mặt đất thanh niên, cả người run lẩy bẩy, hiển nhiên đối với người đàn ông này sợ hãi. Để cho hắn biến thành như vậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt mình lão đại, mồ hôi trên mặt và nước mũi, đều đã không tự chủ chảy ra. Triệu lão đại, thật tận lực, các huynh đệ cũng tận lực. Hai người đó, rõ ràng đều là người biến dị, người đàn ông kia tráng theo bò như nhau, theo diêu minh như nhau. Ở trên tay hắn mang một hai quả đấm bổ, đau thương bất nhập. Hơn nữa hắn nhất kích dưới liền đem cả con phố đánh nát. Nhất khoa trương là người phụ nữ kia, cái đó nữ nhân vô cùng xinh đẹp, vốn là ta muốn bắt qua để dâng cho lão đại ngươi. Nhưng là người phụ nữ này so người đàn ông kia hơn nữa khoa trương. Nàng kỹ thuật bắn bách phát bách trúng, chết các huynh đệ, phần lớn đều là bị nàng giết chết, hơn nữa đều là một súng bắn bể đầu. Nhìn thanh niên mặt, liền nước mắt cũng khóc lóc kể lể chảy ra. Hiển nhiên và mới vừa rồi ở trên đường phố, hăm hở nhân viên chỉ huy tấn công Cao Thiến hình dáng. Hoàn toàn chênh lệch khá xa, dường như hắn biết mình lão đại tính tình, cũng biết nhiệm vụ lần này thảm như vậy bại kết quả. Hắn cả người không ngừng run rẩy, giống như một cái chim cút, một nam một nữ hai người. Liền đem các người ba mươi mấy người, làm chết, hơn nữa A Tùng bọn họ những thứ này đồng dạng là biến dị người. Cũng đều đi theo ngươi. Ngươi nói cho ta, đều bị hai người làm chết. Triệu lão đại trong tay một lớn toát cho khói. Run rẩy ở thanh niên trên mặt, nhưng là thanh niên một hơi một tí. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lão đại, đối diện người phụ nữ kia, nàng súng trong tay cũng có vấn đề. Nàng ít nhất mở ra trên trăm súng, nhưng là ta thấy nàng không có đổi qua một lần băng đạn. Cho nên, vây bắt nàng các huynh đệ, mới bị nàng ngay tức thì giết sạch. Triệu lão đại nhướng mày một cái, cả người giơ lên eo. Hiển nhiên đối với thanh niên trong lời nói nội dung đặc biệt có hứng thú. Cái gì, không cần đổi băng đạn, vô hạn viên đạn sao? Người đàn ông cười một tiếng. Hiển nhiên cảm giác là tiểu đệ nói từ chối. Tàn thuốc trong tay chẳng ngó ngàng gì tới. Trực tiếp đè ở trên đất thanh niên trên mặt. À, chói tai gào thét, nhưng là thanh niên cả người run rẩy như cũ không dám nhúc nhích. Thẳng đến đè ở trên mặt mình tàn thuốc chậm rãi tắt. Một cổ vô hình mùi khét thúi truyền tới. Đến khi tàn thuốc hết rơi xuống mặt đất, thanh niên cả người lay động, che vết thương trên mặt miệng. khắp người đại hãn bàng bạc xuống, giống như mới ra lồng hấp vậy. Từ tay hắn chỉ trong khe hở, loáng thoáng để lộ ra vết thương, có thể thấy một cái đặc biệt rõ ràng tàn thuốc nóng vết. Vốn là thật tốt gương mặt, vì vậy mặt mày hốc hác, nhưng là, thanh niên vẫn là quỳ xuống mặt, một hơi một tí, hắn đặc biệt rõ ràng, chỉ cần nấu đi qua, mình còn có thể có mạng sống hy vọng, nếu như lão đại mình và mình không nói một lời, vậy mình có thể thì biết không thấy được mặt trời ngày mai. Trong chốc lát, căn phòng bên trong không lớn, yên tĩnh lại, chỉ còn lại thanh niên đè nén tiếng thở dốc, ken két, cửa phòng mở ra tiếng vang, đi đôi với nhanh nhẹn tiếng bước chân, một cái chìa vào một đầu trong mái tóc dài người đàn ông. Đi vào, hắn tầm mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy thanh niên, trong mắt một cổ lộ ra thấy rõ miệt thị, giải quyết, những cái kia bang hội lão đại, không tại nháo chứ. Triệu lão đại lần nữa móc ra một điếu thuốc, một bên đốt vừa nhìn tiến vào mái tóc dài người đàn ông. Mở miệng hỏi, ha ha, đám người này nháo cái không xong, lần này bọn họ trong bang huynh đệ đi theo người chúng ta. Đi ra ngoài truy đuổi lưu biêu đám người kia, vốn là muốn mò điểm chỗ tốt, không nghĩ tới bây giờ cũng ở bên ngoài chết hẳn, dĩ nhiên muốn ồn ào. Mái tóc dài người đàn ông nói về đạo nhất nửa, dừng một chút, sau đó đi tới triệu lão đại đối diện, hướng về phía máy điều hòa không khí, thổi lạnh gió tiếp tục nói. Bất quá, đám ngu xuẩn này cũng biết chúng ta huynh đệ cũng đều tài. Biết ngươi tâm tình không tốt, không có quá mức, nếu không ta nhưng là phải không nhịn được ra tay. Người đàn ông máy điều hòa thổi mát lạnh lộ vẻ rất hưởng thụ. Bất quá từ hàn âm lãnh vẻ mặt, vẫn là hiển lộ ra một cổ rõ ràng tàn nhẫn. Triệu lão đại gật đầu một cái, cúi đầu lần nữa nhìn một cái trên mặt đất quỳ tiểu đệ. Mở miệng nói, thằng nhóc này nói, nhiều như vậy huynh đệ, là bị một nam một nữ hai người hại chết. Hơn nữa hắn còn nói cái này hai tên là cùng chúng ta vậy biến dị người. Hơn nữa người phụ nữ kia, cái gì? Súng trong tay không cần bổ sung chứa viên đạn, ý nghĩa là vô hạn đạn dược. Ha ha, mái tóc dài người đàn ông, nghe hắn nói tiếng nói, trên mặt một bộ gặp quỷ diễn cảm, hiển nhiên đối với thanh niên nói vậy đặc biệt không tin. Hắn đạp giày ra, chậm rãi đi tới đưa lưng về phía hắn thanh niên sau lưng. Vậy thon dài trắng tinh tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên bị mồ hôi ướt đẫm tóc. Mở miệng hỏi, thằng nhóc, đi theo chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi thật cảm thấy chúng ta là hai ép sao? Lời như vậy đều tin, súng lục không cần đổi băng đạn, vô hạn đạn dược, điện ảnh thấy nhiều rồi đi. Người đàn ông tay phải chậm rãi theo thanh niên đầu đầy mồ hôi gò má tuột xuống. Một chút không có chê trên mặt hắn nhăn nhíu bẩn thỉu và dầu mỡ mồ hôi. Dần dần hạ rời đến hắn không ngừng lay động cổ, ta nói đều là thật, thanh niên vết thương trên mặt miệng, cùng với tràn ngập mồ hôi và nước mắt, hiển nhiên hắn tâm trạng sắp tan vỡ, bởi vì cổ hắn ở giữa cái bàn tay kia, vậy năm cây ốm dài ngón tay trước bưng móng tay, đã đang sờ lên cổ hắn ngay tức thì, đổi được giống như gai nhọn giống vậy tiêm dài, hơn nữa đã đâm vào hắn cổ da thịt bề mặt. Sâu đậm đâm đau hắn thần kinh, máu tươi đã từ nơi cổ toát ra, mái tóc dài người đàn ông thấp giọng mở miệng nói, muốn không muốn giết chết hắn. Triệu lão đại lắc đầu một cái, hắn quen thuộc trên mặt đất thanh niên, cái này bên trong bang thủ hạ, chẳng qua là hắn không hiểu tại sao hắn sẽ nói ra như vậy không thiết thực giải thích. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa, nhưng nhìn thanh niên một bộ bi thảm dáng vẻ. Lại không giống như là nói láo, dẫu sao tay mình đoạn bên trong bang các huynh đệ đều biết. Lưu hắn một mạng, lần này bên trong bang tổn thất hơi lớn, hai người đó phải cùng nhóm kia lưu biêu bọn họ lấy được vật liệu có liên quan. Ta dự định và Miếu Thành Hoàng cứ điểm ZF người liên lạc hạ. Hỏi bọn họ một chút bên kia có hay không đám người này tin tức. Sau đó liên hiệp thiên một nơi này một ít thế lực. Lại đi thăm dò một chút để giết người ta không đòi lại cái này bãi. Sau này ở địa phương này, ta cũng không cách nào lẫn vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thái Thản giữ Long Chi Vương HTTPS. Truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc-an-doi-long-vung-cung-vi-ung-cung-si-ai-vung-cung-si-ai-vung-cung-si. Hết chương.